Bé con, chú không thể chờ. Chương 421. Góc truyện audio.com. Chương 421. Cô nhìn chằm chằm chiếc bao cao su trong ngăn kéo một lúc lâu. Chợt nhớ ra có chuyện bận chạy về phòng. Tìm kiếm hồi lâu, tìm thấy một chiếc kim thêu. Cô cẩn thận chọc một lỗ ở giữa bao cao su. Nhưng, một lỗ nhỏ, nó có tác dụng gì không nhỉ? Dù Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc chọc vài lần. Được rồi, vì sợ anh có thể nhìn thấy. Tối nay cô quyết định tắt đèn trước. Em trốn ở đây làm gì? Cánh cửa đột ngột được mở ra. Dù Ánh Tuyết sửng sốt, gần như lập tức ném kim tiêm và nhét bao cao su thủng vào túi nhỏ của bộ đồ ngủ. Cũng may là lưng hướng về phía anh. Nếu không thì gay rồi. Thở phào, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Dù Ánh Tuyết bước tới, chủ động túm lấy cổ anh. Tắm xong chưa? Cô hỏi nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh rạng rỡ. Say đắm, trong đêm phảng phất cảm giác mê người. Tiêu Phong ánh mắt hơi sâu. Mùi hương tỏa ra từ cô khiến anh không khỏi xúc động. Em xịt nước hoa à? Anh một tay ôm eo cô. Giọng nói hơi khàn, cô cười, mùi của nó có thơm không? Có chủ đích, dù sao thì đêm nay cô cũng phải giữ lại đứa con của anh. Kiều Phong khang vén lên mái tóc dài xõa trên vai cô. Ngửi cổ, sau tai cô, Ánh Tuyết, em có biết xịt nước hoa đây là có ý gì không? Hơi thở của anh tăng lên gấp gáp, cô cười thật quyến rũ. Đôi chân mảnh mai và thon thả móc vòng eo chắc nịch của anh. Chóp mũi chống lại anh. Trong đôi mắt đẹp, hoa đào tuôn ra. Đôi môi ửng hồng lướt qua má anh vô tình hay hữu ý, em không biết. Anh nói cho em biết. Giọng cô trở nên nhẹ hơn. Các yếu tố mơ hồ sắp đốt cháy lẫn nhau. Hai tay không còn rảnh nữa. Anh cởi bộ đồ ngủ của cô ra. Âu yếm vuốt ve cô từ trên xuống dưới. Dù Ánh Tuyết thở hổn hển, hai chân vòng qua eo anh có chút mềm nhũn, cả người như muốn tan ra. Ánh Tuyết ngoan, gọi ông xã đi. Kiều Phong khang không quên điều quan trọng nhất và kiên nhẫn nhẹ nhàng dỗ dành. Trái tim của Dù Ánh Tuyết tràn đầy đam mê và với ham muốn háo hức. Ánh mắt cô mơ màng, cô trìu mến nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi ửng hồng mấp máy. Ông xã, giọng nói rất mềm và e thẹn. Hơn nữa, đó là một tình cảm sâu sắc. Chữ, ông xã, đối với cô là thiêng liêng, là lời hứa trọn đời. Đối với Kiều Phong Khang, tại sao không? Cách chương.